sau khi hoài nhãi con tiểu sư túc nam chủ, mà quần mang cầu chạy. Chương 105, 105, tỉnh lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung vị lăng hoàn toàn xoay người lại, Lục tiên sư cảm giác sai rồi. Lời tuy là như thế, nhưng y cảm thấy Lục Vãn không phải kiểu người sẽ tùy tiện nói ra mấy lời đặc biệt thái quá như thế. Trung vị lăng tin tưởng chính mình là thiên ma, y cho tới nay cũng xác thật là thiên ma, trên người sao có thể có khí tức tâm ma. Nếu nói là ký sinh, cũng không có khả năng, bởi vì thiên ma cùng tâm ma đều tồn tại trong thời kỳ ma tộc thượng cổ. Nếu bàn về điểm này, địa vị thiên ma thậm chí so với tâm ma còn muốn cao hơn một chút, tâm ma không có khả năng ký sinh trên người thiên ma. Đây là khoảnh cách huyết mạch từ khi sinh ra đã định sẵn, tuy là tâm ma mạnh hơn nữa, cũng vô pháp vượt qua. Như vậy, nếu không phải ký sinh, trên người y tuyệt đối không có khả năng xuất hiện tâm ma chi khí. Lục Vãn tựa hồ biết y suy nghĩ cái gì, nói. Không phải ký sinh, nhưng là trên người ma quân thật sự có tâm ma chi khí. Trung vị lăng nhìn Lục Vãn liếc mắt một cái, cuối cùng ừ một tiếng. Đã biết, tuy rằng không biết chủ ý như thế nào, nhưng nếu Lục Vãn hảo tâm nhắc nhở, chính mình cũng nên đáp lễ. Thời điểm Trung vị lăng rời đi, Lục Vãn hình như còn muốn cùng y nói cái gì nữa, nhưng là thời gian phục chế thuật pháp sắp hết, hơn nữa Tạ Yến mạnh mẽ mở Minh Hà, giờ phút này cũng sắp kéo dài không nổi nữa. Một khắc khi thân hình Trung vị lăng biến mất bên trong Minh Hà kia, tay Lục Vãn hơi nắm chặt, tay thăm dò vào trong lòng ngực, vuốt khối bánh hoa lê được bọc trong vải tinh tế, trước khi chết đặt ở trên người. Thời gian Minh Hà là tĩnh, người bên trong không cảm thụ được thời gian lưu động, đồ ăn cũng theo đó mà không bị biến chất. Nhưng là, loại cảm giác thời gian vẫn luôn đứng yên một điểm, không cảm thụ được thời gian lưu động, không biết hôm nay là hôm nào, có đôi khi càng làm cho người thống khổ. Bởi vì tương lai chỉ có tịch mịch vô tận cùng cô độc. Sau khi Trung vị lăng từ Minh Hà ra, đột nhiên cảm thấy cả người rét run, y không thoải mái nhíu nhíu mày, nghe được giọng Tạ Yến tuy rằng như cũ nhẹ nhàng, nhưng lại có chút phát run. Minh Hà chi lực quá cường, ma quân đây là phản ứng thân thể bình thường, một lát liền tốt. Tạ Yến dừng một chút, nói, đồ vật đã đưa chưa? Thực chờ mong, nhưng hắn nỗ lực áp chế chờ mong trong giọng chính mình. Trung vị lăng ừ một tiếng, lời của tiền bối cũng đã truyền. Tạ Yến lại hỏi, vậy hắn phản ứng thế nào? Đúng rồi, hắn hiện tại như thế nào? Có khỏe không? Mới vừa hỏi xong, Tạ Yến lại cảm thấy chính mình nói lời vô nghĩa. Minh Hà loại địa phương kia, sao có thể tốt? Hắn có phải rất khổ hay không? Trung vị lăng bật cười. Tiền bối nhiều vấn đề như vậy bổn tọa không biết phải trả lời từ chỗ nào. Hơn nữa, bổn tọa rất tò mò, tiền bối cùng Lục tiên sư rốt cuộc là quan hệ gì? Tạ Yến nghẹn lại, hồi lâu mới nói. Không quan hệ, hắn là tiên, ta là quỷ, nếu là không mở kết giới cá nhân, bắt tay cũng có thể đem đối phương khắc chết, có thể có quan hệ gì? Phải không? Trung vị lăng hỏi, nhướng mày, bắt đầu trả lời một đám vấn đề của Tạ Yến. Phản ứng hắn thực vui vẻ, bất quá hắn nói, không cần ngươi xin lỗi, hết thảy đều là chính hắn đạo tâm dao động, hơn nữa hắn nói chính mình chưa từng hối hận, nếu có thể lại tới một lần, cũng sẽ lựa chọn con đường giống đời này. Về phần hắn tình huống hiện tại, cũng không tệ lắm. Trung vị lăng nhẹ nhàng nói, Tạ Yến thanh âm có chút kinh ngạc, thật vậy chăng? Trung vị lăng bật cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đương nhiên là thật, bổn tọa lừa ngươi cũng không có ích lợi gì. Tuy rằng Minh Hà nơi đó thập phần hoang vắng cằn cỗi, nhưng là vẫn có chút thú vui, không gian nan như vậy. Hơn nữa Lục tiên sư tính tình tốt, có thể cùng người Minh Hà khác có quan hệ tốt, cũng không tịch mịch. Tạ Yến trầm mặc hồi lâu, mới nhẹ nhàng thở ra, nhỏ giọng nỉ non lặp lại ba chữ vậy là tốt rồi. Tuy rằng nhìn không thấy Tạ Yến, không biết hắn hiện tại rốt cuộc là biểu tình gì, cũng không biết Lục Vãn cùng Tạ Yến cụ thể là quan hệ gì, nhưng là, nghe Tạ Yến lặp lại mấy chữ. Vậy là tốt rồi, Trung vị lăng cũng hơi minh bạch Lục Vãn vì cái gì muốn chính mình lừa hắn. Chỉ tiếc, đã định không thể gặp lại. Suy nghĩ đến điều này, Trung vị lăng nhịn không được quay đầu nhìn Tạ Chi Khâm trên giường, trong lúc nhất thời thế nhưng cảm thấy có chút may mắn. Hắn còn kêu ta truyền lại cho ngươi một câu. Trung vị lăng hít một hơi thật sâu, nhàn nhạt nói. Hắn nói hắn thật ra vẫn luôn biết ngươi thích ăn bánh hoa lê, chỉ là làm bộ không thích thôi. Sau đó cố ý kén chọn, để hắn làm lại cho ngươi hết lần này tới lần khác. Tạ Yến cười khẽ, nói giọng khàn khàn. Hắn hóa ra cái gì cũng đều biết, lại cố ý không nói cho ta biết, thật là xấu. Trung Vị Lăng đã làm xong chuyện nên làm, kế tiếp chính là Tạ Yến thực hiện hứa hẹn của hắn. Tạ Yến đem Trung Vị Lăng đuổi ra ngoài, không cho y xem toàn bộ quá trình hiến tế. Nhưng là, tuy là Trung Vị Lăng đứng ở ngoài cửa, như cũ có thể cảm nhận được cổ âm khí rất mạnh tồn tại đang dần dần biến mất. Ước chừng sau nửa canh giờ, âm khí hoàn toàn tan đi, kết giới ngoài phòng cũng tự động biến mất, Trung Vị Lăng mới trở lại phòng. Y bước nhanh đến trước giường, thấy Tạ Chi Khâm đã khôi phục sắc mặt như thường, một cổ vui sướng khó có thể nói nảy lên trong lòng. Y giúp Tạ Chi Khâm dịch chăn, đồng thời trong lòng không khỏi chờ mong Tạ Chi Khâm đại khái khi nào sẽ tỉnh lại. Khi y mới vừa dịch chăn xong, tầm mắt dịch một chút, liền đối diện với đôi mắt vừa mới mở ra của Tạ Chi Khâm. Trung Vị Lăng sững sờ một chút, môi run lên, hốc mắt trong lúc nhất thời có chút nóng. Ngươi tỉnh, y nỗ lực làm ngữ khí chính mình bình tĩnh, nhưng là, vẫn luôn phát run, thậm chí có chút nghẹn ngào. Tạ Chi Khâm nhàn nhạt một tiếng, nắm đầu ngón tay Trung Vị Lăng còn đặt ở góc chăn, ôn nhu nhéo nhéo, ánh mắt nhìn về phía Trung Vị Lăng mang theo một loại cảm giác kỳ quái. Cùng Tạ Chi Khâm nói chuyện vài câu, xác nhận thân thể hắn đã không còn trở ngại, Trung Vị Lăng nguyên bản chuẩn bị kêu người chuẩn bị bồn tắm nước nóng, để hắn tắm gội thư giãn một chút, nhưng mới vừa xoay người đến mép giường, một cánh tay trắng nõn mà độ cung cơ bắp thập phần xinh đẹp ngăn ở bụng nhỏ y. Lực đạo rất lớn, trực tiếp đem Trung Vị Lăng kéo đến trên giường. Trung Vị Lăng ngồi không vững vàng, trực tiếp nằm xuống. Ngươi làm gì? Hành vi kỳ quái này của Tạ Chi Khâm mạnh mẽ đem Trung Vị Lăng từ trong vui sướng túm ra ngoài. Kỳ kỳ quái quái, thần thần kinh kinh. Trung Vị Lăng muốn đứng lên, nhưng là Tạ Chi Khâm đè y xuống. Cúi thấp đầu, mặt chậm rãi tiến lại gần mặt y, chóp mũi hai người gần trong gang tấc, lập tức sẽ hôn lên một chỗ. Trung Vị Lăng còn tưởng hắn muốn hôn chính mình, có chút không được tự nhiên giật giật, sau đó chuyển ánh mắt đi, bày ra biểu tình hắn muốn làm gì thì làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là, thời điểm Tạ Chi Khâm mặt càng ngày càng gần, y nhắm mắt lại, chuẩn bị hôn, thanh âm Tạ Chi Khâm truyền tới bên tai y. Ngươi đang chờ mong ta hôn ngươi sao? Trung Vị Lăng, vốn dĩ niệm Tạ Chi Khâm cửu tử nhất sinh mà phân thượng, Trung Vị Lăng không muốn mắng hắn. Nhưng là, người mẹ có muốn hôn thật không? Không hôn thì bỏ cái tay ra. Quá mức, sau khi bị Trung Vị Lăng trừng mắt nhìn liếc một cái, Tạ Chi Khâm mê mang nghiêng nghiêng đầu, ánh mắt cuối cùng dừng ở trên bụng nhỏ hơi nhô ra của Trung Vị Lăng. Người béo, ta nhớ rõ lúc trước ta đi, eo ngươi cũng không to như thế. Tạ Chi Khâm nghiêm túc nói, người mới béo, Trung Vị Lăng trực tiếp dùng linh lực đẩy tay Tạ Chi Khâm ra, đột nhiên nhổm người ngồi dậy. Quay đầu cảm thấy thẹn nói. Thật là hối hận làm ngươi tỉnh. Nói xong, Trung Vị Lăng trực tiếp đẩy cửa mà đi. Nhưng là, sau khi rời khỏi phòng, Trung Vị Lăng trong lòng tuy rằng thực tức giận, nhưng là y quay đầu mắt nhìn cửa phòng, mặt mày không khỏi lộ ra một chút lo lắng. Việc nào ra việc đó, lần này tỉnh lại, cảm giác cả người Tạ Chi Khâm hình như đều thay đổi. Ngữ khí cùng chính mình nói chuyện không ôn nhu như lúc trước. Ngay cả ánh mắt nhìn chính mình cũng có chút lạnh, làm người rất không thoải mái. Là quá trình hiến tế xảy ra ngoài ý muốn sao? Không thể, Tạ Yến nói sau khi hiến tế, Tạ Chi Khâm có thể hoàn toàn khôi phục, vô luận là thân thể hay là thần thức, đều sẽ phục hồi như lúc ban đầu. Cho nên rốt cuộc là nguyên nhân gì? Nhưng mặc kệ như thế nào, Tạ Chi Khâm đột nhiên tỉnh lại, hơn nữa khôi phục như lúc ban đầu. Làm quỷ giới tử khí trầm trầm mấy ngày nay một lần nữa tươi sống lên. Tưởng nhiên vẫn luôn truy vấn Trung Vị Lăng Tạ Chi Khâm rốt cuộc là như thế nào phục hồi như cũ. Trung Vị Lăng cũng không có gì giấu giếm, liền đem chuyện Tạ Yến đầu đuôi nói cho hắn. Tưởng nhiên sau khi nghe xong, nói không khiếp sợ là giả, bởi vì hắn vẫn luôn cho rằng Tạ Yến cùng người còn lại vào quỷ vương cảnh giống nhau, đều là bởi vì mất khống chế mà chết, chỉ là người khác là giết CX. Còn hắn là tự bạo. Hắn còn nói, hắn có phương pháp độc đáo ổn định cảm xúc chính mình, chỉ là không ai học, liền thất truyền. Trung Vị Lăng nói, tưởng nhiên nghe vậy, sửng sốt. Vậy ngươi có từng hỏi qua hắn, làm như thế nào mới có thể giúp cảm xúc thiếu chủ cũng ổn định không? Hỏi, nhưng hắn không nói. Thời điểm Tưởng Nhiên mất mát, Trung Vị Lăng híp mắt, như suy tư gì đó nói. Bất quá, hắn nói Tạ Chi Khâm đã biết, mới vừa nói xong, trong ngọa phòng Tạ Chi Khâm liền truyền ra một tiếng âm lệ. Lan, ngay sau đó, một tiểu quỷ bưng chậu rửa mặt, run rẩy lắc đuôi u linh chạy ra ngoài. Cuối cùng, còn lầu bầu, thật đáng sợ, thật đáng sợ. Trung Vị Lăng, nói thật, Trung Vị Lăng thật sự không biết hắn đã học được như thế nào khống chế cảm xúc hay chưa. Nhưng hôm nay bất quá hai canh giờ, lạnh như băng dọa người khác ba lần mà xem, cảm xúc hình như so với lúc trước bảo không chỉ một tí. Trung Vị Lăng đưa tay, đem tiểu quỷ đỡ lên. Hắn lại làm sao vậy? Tiểu quỷ không dám nhìn Trung Vị Lăng. Thiếu chủ không cho chúng ta hầu hạ, nói là, do dự đã âu, tiểu quỷ mới nói. Nói là kêu ma quân đến hầu hạ hắn. Trung Vị Lăng, y còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, sau khi xác nhận một lần nữa, thân mình cứng đờ một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tưởng Nhiên cũng phát hiện không thích hợp, bởi vì hiểu biết hắn đối Tạ Chi Khâm, cho dù Tạ Chi Khâm mượn 10 tê gan, hắn cũng không dám nói mấy lời kêu Trung Vị Lăng đến hầu hạ hắn như vậy. Này rốt cuộc là tình huống như thế nào? Tưởng Nhiên nhỏ giọng nói. Quỷ mới biết, Trung Vị Lăng lấy chậu gỗ trong tay tiểu quỷ, hướng Tưởng Nhiên đưa mắt ra hiệu. Ngươi đi trước đi, bổn tọa đi xem hắn rốt cuộc đang làm cái trò gì. Sau khi Tưởng Nhiên rời khỏi, Trung Vị Lăng bưng chậu nước vào phòng. Thời điểm vào cửa, Trung Vị Lăng thậm chí hoài nghi, trong phòng căn bản không phải Tạ Chi Khâm, mà là tâm ma cùng Tạ Chi Khâm lớn lên giống nhau như đúc. Thấy Trung Vị Lăng bưng chậu gỗ tiến vào, Tạ Chi Khâm đang ngồi ở trong phòng, cầm một quyển sách xem, sắc mặt ngưng trọng, giống như bộ dáng thực khó chịu. Nói thật, loại vẻ mặt này Trung Vị Lăng rất ít thấy trên mặt Tạ Chi Khâm. Ta tới bôi dược cho ngươi. Trung Vị Lăng ghét bỏ chào hỏi. Tạ Chi Khâm thần thức tuy rằng hoàn toàn khôi phục, nhưng là miệng vết thương trên người lại chưa phục hồi như cũ. Hơn nữa không biết là thứ gì tạo thành miệng vết thương, ngay cả linh lực cũng vô pháp nhanh chóng chữa trị. Trung Vị Lăng đem chậu gỗ đặt ở trên giá, tiện tay lấy ra bình dược trên bàn, thấy Tạ Chi Khâm đọc sách như cũ, cũng không ngẩng đầu lên, hoàn toàn xem chính mình không tồn tại, không vui đá chân bàn. Ngươi không phải để cho ta tới hầu hạ ngươi sao? Ta hiện tại đã tới, ngươi còn thất thần làm chi, đem y phục cởi ra. Tạ Chi Khâm lúc này mới buông sách, mí mắt khẽ nâng, nhìn Trung Vị Lăng đang nhìn hắn. Ta không thích người khác dùng loại ánh mắt tràn ngập ghét bỏ nhìn ta. Thực xin lỗi, bổn tọa chỉ biết một loại ánh mắt này. Trung Vị Lăng cắt thanh, ngươi là tự mình cởi, hay là bổn tọa tới lột cho ngươi, chọn một cái. Vốn tưởng rằng từ lời chính mình nói mà phân thưởng, Tạ Chi Khâm sẽ sợ hãi nhận sai, nhưng Tạ Chi Khâm lại vẫn nhàn nhã nhìn y, lãnh đạm nói. Ngươi muốn lột ta như thế nào? Trung Vị Lăng, tác giả có lời muốn nói, Tạ Yến không nói dối, tiểu Tạ xác thật học xong phương pháp như thế nào không quên Lăng Lăng, nhưng là cũng chỉ là học được cái này mà thôi. Phương pháp khống chế cảm xúc Tạ Yến không truyền tới, là có nguyên nhân, dù sao muốn được cái gì, liền nhất định sẽ mất đi một số đồ vật tương ứng. Lời editor, mấy chương ngắn ngủi mà Lâm Ly bị đát qua đi. Quả là mình cũng muốn chia sẻ thông điệp, nếu bạn có người mà mình thích ấy, thì hãy mạnh dạn mà theo đuổi người ta, cho dù thất bại nhưng bản thân mình sẽ không hối hận vì đã thích người đó. Có một số chuyện chỉ xảy ra một lần trong đời, bạn bỏ lỡ sẽ không bao giờ có cơ hội nào khác nữa. Giống như một câu nói mình đã thấy qua như thế này. Vạn hạt mưa rơi không hạt nào rơi nhầm chỗ, những người ta gặp không ngừa nào ngẫu nhiên. Cách chương.